Đỉnh luyện thần ma, chương 1292, chuẩn bị từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như nhìn kỹ, phong giới châu cũng là bị chấn động cường liệt, như là muốn phá toái đi một dạng. Như vậy cũng đủ thấy, hai tôn thánh vương cường giả nắm trong tay sơ kỳ đại thành cảnh giới pháp tác động thủ uy năng kinh khủng đến giường nào. Rầm rầm, phốc, thánh thể thánh vương, quả nhiên kinh khủng. Kết quả đã đi ra, không có quá bất ngờ gì xảy ra, người bị đánh bay ra ngoài trọng thương chính là Hồ Tất Tây. Sau khi bay mấy vạn dặm, ổn định lại thân thể, hắn nhìn bên kia Nguyệt Bán Quân khâm phục nói, thực ra trước khi giao thủ, hắn đã là biết trước sẽ có cái kết quả này rồi. Bên kia thánh thể thánh vương tên kia, như toàn lực giao thủ như vừa rồi. Là có thể phát huy ra được trên dưới 1.200 vạn tòa thế giới chi lực. Trong khi Hồ Tất Tây hắn, cố lắm cũng chỉ là đạt đến 1.000 vạn tòa thế giới chi lực trên dưới. Cách biệt đôi bên là khoảng gần 200 vạn tòa thế giới chi lực. Trong hàng thánh vương cường giả thực lực, chỉ cần chênh lệch nhau 10 vạn tòa thế giới chi lực thôi. Cũng đã đủ đưa đối phương vào chỗ chết. Trong khi Hồ Tất Tây hắn đây cùng tên thánh thể thánh vương kia chênh lệch gần 200 vạn tòa. Đến giờ này hắn còn chưa có bị đối phương đánh chết. Xem như cũng là một cái kỳ tích rồi. Không có chết sao? Nguyệt Bán Quân hơi có chút nhíu mày. Cái này linh thể thánh vương có lĩnh ngộ thành công pháp tác sơ kỳ đại thành quả nhiên là không có đơn giản. Dễ dàng bị hắn sát như thế. Dù chiêu vừa rồi hắn cũng đã dùng toàn lực. Không có chút gì gọi là nương tay tại nơi đây. Thật may là chủ nhân không vì chuyện này mà đối với ta bất mãn. Nhìn qua Diệp Tử Phàm một cái. Khi thấy Diệp Tử Phàm không có vì mình không trấn áp được Hồ Tất Tây tên kia mà tỏ ra bất mãn. Nguyệt Bán Quân trong lòng cũng là có một chút an tâm. Vị này chủ nhân xem ra cũng không phải là một người không hiểu lý lẽ. Biết cái tên linh thể thánh vương kia không phải là khúc xương dễ gặm. Nên là thông cảm cho hắn đây khá là nhiều. Thánh khí hộ giáp sao? Thì ra là như vậy. Không chú tâm đến cảm nhận của Diệp Tử Phàm nữa. Nguyệt Bán Quân đem tất cả chú ý của mình đặt vào tên đối thủ Hồ Tất Tây kia. Cuối cùng hắn cũng là nhận ra được nguyên nhân vì cái gì Hồ Tất Tây có thể không có việc gì trước một kích thần sầu kia của hắn. Hóa ra trên người của Hồ Tất Tây là đang mang một kiện hộ thân bảo giáp. Hơn nữa cấp bậc cũng không có hề thấp đâu. Hừ, một kiện phá giáp mà thôi. Xem nó có thể bảo hộ ngươi được mấy lần. Nguyệt Bán Quân hừ lạnh một tiếng nói. Hộ thân bảo giáp của Hồ Tất Tây này cấp bậc rất cao. Đạt đến thánh giai là có thật. Nhưng mà nó chỉ là một kiện tàn phá hộ thân thánh khí. Không phải là hàng nguyên vẹn gì. Không qua bao nhiêu lực lượng đánh phá. Nó sẽ tự động phá diệt mà thôi. Không đáng để lo, Nguyệt Bán Quân nghĩ lại cũng phải. Thánh khí, còn là loại quý giá như là hộ thân thánh khí. Tại cái này thánh vực nó là vô cùng quý hiếm. Ngay cả tại những cái cửu tinh thế lực kia, cũng là hàng không hề dễ lấy. Chỉ có tại những con em dòng chính thiên kiêu, mới may mắn được những thế lực kia giao cho một bộ phòng thân. Còn cái này Hồ Tất Tây, chỉ là một tên linh thể thánh vương cường giả. Không có tư cách gì để mà sở hữu những cái này quý trọng bảo vật. Đạt được kiện kia tàn phá hộ thân thánh khí. Xem như là Hồ Tất Tây mộ phần của hắn đã bốc khói xanh rồi. Phốc, vị này thánh vương, ta thừa nhận không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi muốn sát ta. Cái này là không có khả năng đâu. Ho ra một ngụm máu tươi. Nhìn tên kia thánh thể thánh vương cường giả muốn ra tay thêm một lần nữa đem hắn chấn sát mới cam tâm. Hồ Tất Tây liền là nhanh chóng lên tiếng. Luận về thực lực, hắn đúng là không phải đối thủ của tên này thánh thể thánh vương. Một kích vừa rồi chính là minh chứng rõ ràng nhất. Như không phải trên người của hắn có được kiện này linh tê thánh giáp. Có khả năng hắn đã toi mạng mất rồi. Không nữa cũng là trọng thương thảm trọng. Hồ Tất Tây là biết đến, như còn để cho cái tên này thánh vương ra tay. Không quá hai lượt nữa, hộ thân thánh khí của mình sẽ đi đời nhà ma. Khi đó hân đây cũng đi theo luôn. Là ý gì? Nguyệt Bán Quân có chút ngừng tay lại đôi chút. hơi là nghi hoặc lên tiếng. Đối phương dù sao cũng là một tôn lĩnh ngộ pháp tắc sơ kỳ đại thành cường giả. Cùng Nguyệt Bán Quân hắn đầy một cái cấp độ, tuy là không thể sánh ngang được với lại hắn. Thế nhưng mà những thủ đoạn của mấy tên này là không có ít đâu. Nói không chừng Hồ Tất Tây còn có thủ đoạn gì tại sao. Hắn không thể không phòng. Xoẹt, thu hồi phong giới châu. Cái này, ngươi là muốn. Nguyệt Bán Quân ánh mắt có chút co rúm lại. Hắn là tạm thời không hiểu vì cái gì Hồ Tất Tây có thể thu hồi phong giới châu một cách nhanh chóng đến như thế. Nên nhớ thánh khí cấp bậc muốn thu phát cũng cần có một chút thời gian a. Đằng này Hồ Tất Tây liền là nghĩ đến làm ngay. Không quá vài giây ngắn ngủi, Nguyệt Bán Quân hắn có chút không nghĩ ra đến. Chỉ là hiện tại không cần nghĩ đến những cái này vấn đề. Quan trọng ở chỗ không còn phong giới châu phong cấm không gian. Như Hồ Tất Tây muốn rời đi, chỉ GTLWB cần trả ra một cái giá là được. Hắn không có cách ngăn cản Hồ Tất Tây rời đi. Cùng là thánh vương cường giả, cùng lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới như nhau. Đánh bại đối phương là chuyện không có khó, nhưng muốn ngăn cản đối phương rời đi là chuyện không thể nào. Hồ Tất Tây thu hồi lại phong giới châu. Tên này đánh chủ ý chơi bài chuồn đây mà. Xem ra hắn có chút sơ suất rồi. Không có sai, ta chính là muốn rời khỏi nơi đây. Nắm phong giới châu trong tay, Hồ Tất Tây là không có phủ nhận suy nghĩ trong lòng của Nguyệt Bán Quân là không đúng. Hắn vốn định chính là muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Ngay sau khi nhận thấy Diệp Tử Phàm để cho hắn cảm nhận được một tia không bình thường cũng nguy hiểm. Hắn là đã âm thầm đánh ra pháp quyết, thu hồi lại phong giới châu. Mặc dù làm như thế, Diệp Tử Phàm có cơ hội chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Nhưng mà hắn không có quan tâm. Thiên tính cẩn mật hắn. Thế gian này không có cái gì quan trọng hơn là cái mạng nhỏ của mình cả. Khi tên Diệp Tử Phàm triệu hồi ra thánh thể thánh vương cường giả này, Hồ Tất Tây trong lòng thầm hô may mắn. May mắn là hắn đã định liệu trước được những biến có thể xảy ra. Liền là làm ra biện pháp ứng phó đến. Nếu không bây giờ hắn đã bị chết dưới cái chiêu gậy ong đạp lưng ong mà mình đặt ra lúc trước rồi. Tên thánh thể thánh vương này trông thấy hắn nhanh chóng thu hồi lại phong giới châu. Chính là vì nguyên nhân hắn có chuẩn bị trước này. Diệp Tử Phàm, người đừng có nên đắc ý quá sớm. Linh Huyền Thánh Cung chúng tôi không có đơn giản như ngươi tưởng tượng vậy đâu. Khi đã không có trói buộc, có thể rời đi khỏi nơi đây bất kỳ lúc nào. Hồ Tất Tây nhìn về bộ dạng rửng rưng như không của Diệp Tử Phàm. Không hiểu bức mình như thế nào. Hắn là quăng một câu hung ác đến. Nhưng sau khi nói những cái này, Hồ Tất Tây là có chút hối hận đến. Diệp Tử Phàm này bên cạnh có thánh thể thánh vương cường giả đi theo bảo hộ. Chứng minh thế lực phía sau của Diệp Tử Phàm này tuyệt đối không hề thấp. Chí ít cũng là Bát Tinh Thánh Cung như là Linh Huyền Thánh Cung. Cao hơn có khả năng lên đến cửu tinh thế lực. Như cái trước Bát Tinh Thánh Cung thì cũng không sao. Bọn họ Linh Huyền Thánh Cung cũng có thể chống lại một hai. Nhưng là cái sau mà nói. Cửu Tinh Thánh Cung, loại này thế lực, Linh Huyền Thánh Cung hắn chỉ có treo cờ trắng đầu hàng. Giờ đây về hội báo lại với lại Vương Nhất Thiên, Vương Thiếu Chủ vị kia. Như biết hắn đắc tội với lại cửu tinh thế lực, không khéo liền là đem hắn lột ra đem đến tạ lỗi với lại Diệp Tử Phàm này cũng là nên. Thánh đế cường giả lực lượng uy hiếp, quá mức là kinh khủng một chút, như vì lời nói của mình đưa đến diệt vong cho Linh Huyền Thánh Cung. Hồ Tất Tây hắn đây có chết 1000 lần cũng là không có rửa hết tội. Xoẹt, lời đã nói ra, như nước chảy khó hốt. Hồ Tất Tây hắn cũng không thể nào buông cái thân phận thánh vương cường giả cái giá của mình. Đi đến khúm núm xin lỗi một tên bán thánh cường giả như Diệp Tử Phàm. Hơn nữa chưa chắc điều mà hắn lo lắng Diệp Tử Phàm này có cường đại thế lực phía sau là sự thật. Mọi chuyện cũng chỉ là tại trong suy diễn của hắn mà thôi. Chuyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá. Với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu. Đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu. Cách chương.